Nương tử có tiên, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, 164 Hà Thị đã chết. Lão Thất quá vãng phức tạp, Lý Tây là biết đến, có chút không vui Lão Thất nói như vậy, nhưng nghĩ lại tưởng tượng gọi người nói, thả ra tin tức, liền nói ám sử Thẩm đại nhân chi thê ở ta trên tay. Có thù báo thù, có hoán báo hoán. Trần Thế Lương chấn động. Lão đại, kia chúng ta cái này cứ điểm. Lý Tây tàn nhẫn nói. Chỉ cần cấp vương gia ra khẩu khí này, chúng ta liền rời đi nơi này. Ta nghe nói vương gia đã tới rồi Lộc Sơn. Ta mang các ngươi đến Lộc Sơn tìm hắn đi. Lại không để, hồi Điền Nam chờ hắn cũng thành. Nghe Lý Tây nói như vậy, Lão Thất cùng Trần Thế Lương không hề có dị nghị, Lão Thất ngược lại đi tìm Hà Nhã. Đem Lý Tây cấp nước thuốc cấp Hà Nhã rót hạ, Lý Tây này một đường chưa bao giờ giấu giếm được muốn. Như thế nào đối phó Hà Nhã? Hà Nhã tuy có chuẩn bị tâm lý, chuyện tới trước mắt hãy còn giác chuẩn bị không đủ. Cắn chặt khớp hàm không cho Lão Thất thực hiện được, Lão Thất cực tàn nhẫn. Mệnh hai người bắt được nàng cánh tay. Cơ hồ đem cánh tay bẻ gãy, dùng chuôi kiếm cậy ra miệng nàng, giơ lên chén sứ liền hướng miệng nàng rót đi. Hà Nhã thế nhưng như trừ bỏ mang cá, liều mạng một nhảy đạn, Lão Thất trong tay chén thế nhưng bị đâm phiên trên mặt đất. Bực đến Lão Thất roi dài chiếu đầu ném đi, ta đã chết, nhà ngươi chủ tử cũng sống không được. Ha ha ha. Hà Nhã đến lúc này thế nhưng phát ra một trận sờn tóc gáy tiếng cười, Lão Thất thật mạnh nhéo nàng. Cảm, người nói cái gì, 10 có 8 9 là hấp hối dễ dụa. Lão Thất lại không thể không phòng, Hà Nhã trong mắt nhiễm một tầng màu đỏ. Biết ngươi chủ tử vì cái gì muốn chết muốn sống đều phải được đến ta. Các ngươi hiện tại vì cái gì tìm không thấy hắn, hắn vì cái gì lại không tới tìm các ngươi. Không phải hắn không nghĩ, mà là hắn không thể. Lão Thất roi hướng trên mặt đất vừa kéo, toàn bộ địa lao nổ tung giống nhau. Người nói rõ ràng, Hà Nhã tuy rằng đầu bị ấn, lại phiên thu hút tới ngạo mạn nói. Kêu Lý Tây tới, Lý Tây như thế nào cũng không nghĩ tới sắp đến trên đầu bị Hà Nhã thắng một nước cờ. Lúc này tin tức thả đi ra ngoài, chẳng lẽ muốn giỏ che múc nước không dã tràng. Cá liền phải thượng câu, lại không thể thân thủ rút mang mổ bụng. Lý Tây hận đến ngứa răng, đại đường thượng đèn đuốc sáng trưng. Mắt thấy Lý Tây bực bội mà đi rồi vài cái qua lại. Trần Thế Lương tiểu tâm nói, lão đại, theo ý ta này bà nương 10 có 8 9 là ở kéo dài. Sớm không nói vãn không nói hiện tại nói, chưa có chúng nàng gian kế. Lão Thất nói. Nhưng chúng ta đích xác như thế nào đều cùng vương gia liên hệ không thượng. Cũng không chiếm được vương gia tin tức. Lão đại, Hoắc gia bảo bên kia có hay không tin nhi. Lý Tây giương tay ngừng bọn họ thảo luận. Vương gia an nguy quan hệ trọng đại. Trước đêm nàng dịch đến Bồ Tát Động. Khác tìm cá nhân tới thế nàng. Đêm nay như cũ lấy kia họ Thẩm mạng chó. Mấy người đều giác rất tốt. Truyền lệnh đi xuống. Đêm nay thượng sát Thẩm Triệt một cái thân vệ thưởng bạc dòng 100 lượng. Thương Thẩm Triệt một đao thưởng bạc dòng 500 lượng. Ai lấy Thẩm Triệt thủ cấp lập tức thăng vì phân đường đường chủ. Cũng thưởng hoàng kim vạn lượng. Trần Thế Lượng, lão Thất cập phía dưới người vốn chính là bỏ mạng thiên nhai đồ đệ. Đao kiếm tử thượng khiêu vũ có tiền chính là mệnh. Mỗi người xoa tay hầm hè. Chờ Thẩm Triệt đưa tới cửa tới, nào biết hoa anh thảo trên mặt ca vũ thăng bình. Ngầm độ cao đề phòng, hắc bạch lưỡng đạo đến tin nhi đều tới không ít người. Thẩm Triệt thế nhưng vẫn luôn không có lộ diện, Lý Tây bắt cái tiểu lâu la tới hỏi. Hà Nhã kia nửa thanh tóc sớm cột vào trên thân kiếm cấp tặng đi. Ấn Thẩm Triệt cước trình, thiên sát hắc thời điểm nên tới rồi, hiện tại như thế nào sẽ... Đều đi ra ngoài cho ta thăm. Lý Tây cả giận nói, nhiều lần, tin tức truyền đến, Thẩm Triệt thế nhưng chưa đi đến Tần Quan, mà là ở Tần Quan 30 dặm ngoại một chỗ ruộng dốc hạ trại đêm túc kia Ngọc Nhụy công chúa cũng. Đi theo mà đến, tiểu lâu la tráng lá gan nói, lão Thất một bộ ta liền nói, bộ dáng nơi này có bao. Nhiều huynh đệ, Lý Tây nói, nội đường ngoại đường tổng cộng 479 người. Nội đường hảo thủ ước chừng một nửa. Công lực thâm hậu mũi đao tử không tính ca nhi mấy cái tổng cộng 49 người, Trần Thế Lương nói, tối. Nay tùy ta ban đêm xông vào doanh địa bắt kia Ngọc Nhụy công chúa đi, Lý Tây trên tay hàn quang. Chợt lóe, đao đã nhập mộc tam phân, chậm đã. Lão thất nói, Lý Tây đám người đều nhìn về phía lão thất từ từ nói. Ta nói các ngươi này đó nam nhân chính là quá gấp gáp. Lão đại, lần này ngươi nhưng sơ sót một chút, này Hà Thị nói như thế nào cũng cấp họ Thẩm sinh một nam một nữ. Họ Thẩm lại cực muốn thể diện, ngươi như thế xúc động, ta sợ đúng là trùng hắn bẫy dập, lão thất như vậy vừa nói. Lý Tây tỉnh ngộ lại đây, tiến hành cùng lúc thần cấp họ Thẩm đưa điểm đồ vật đi. Lão tử muốn nhìn hắn rốt cuộc ngồi được ngồi không được, Hà Nhã trên người đồ vật đã sớm bị cướp. Đoạt không còn, lão thất động thủ tới túm nàng áo lót, Hà Nhã cũng không phản kháng. Chỉ cần không phải nam nhân cũng không phải muốn nàng mệnh. Tùy tiện, đồ vật đưa ra đi đương lúc. Lão thất không biết xuất phát từ cái gì mục đích ở Hà Nhã đối diện ngồi xuống. Mắt liếc xéo Hà Nhã hừ lạnh nói. Người kia nam nhân hiện tại chính phong lưu khoái hoạt, nào lo lắng ngươi chết sống. Hà Nhã biết nàng cố ý kia ngôn ngữ kích thích chính mình. Bổn không muốn để ý tới. Lão thất rồi lại đem kia thám tử báo tới tin nhi nhất nhất nói cùng Hà Nhã nghe, đêm nay thượng. Chúng ta đã thả tin tức đi ra ngoài. Đến bây giờ cũng không gặp người tới cứu ngươi, này thả không đề cập tới, ngươi cũng biết chúng ta như thế nào chậm trễ nhiều thế này nhật tử. Sớm tại bên sông là lúc, lão đại liền lộ ngươi tung tích, khi đó Thẩm đại nhân chính bồi công chúa ở Sơn Dương chọn lựa lược bí. Sơn Dương lược bí nhất nổi danh, nói vậy công chúa tất nhiên chọn tới rồi nhất thích ý, lão thất cùng là nữ nhân. Tự nhiên biết cái gì để cho nữ nhân nhẫn nại không được. Hà Nhã chân mày quả nhiên một trọn, mắt nhìn lão thất nói. Nếu ta vô dụng, các ngươi tội gì còn đem ta quan đến nơi này. Lý Tây lượng nàng cũng trốn không thoát đi. Một đường vẫn chưa che nàng mắt. Nếu không có tự mình trải qua, Hà Nhã cũng khó có thể tưởng tượng tần quan ngầm có khác một phen thiên địa. Này một đường chạm kiểm soát nhiều đếm không xuể. Cũng phi Lý Tây dốc hết sức khống chế, dường như này tần quan tự thành một mạch, Lý Tây lại là hoa không ít sức lực đem nàng an trí ở nhất hung ác một chỗ. Tích thủy khó nói hết, chắp cánh khó thoát, tới đó là chết. Hà Nhã ngoài miệng tuy được thống khoái, trong lòng lại không bằng trên mặt rộng rãi, trong chốc lát rồi dám Thẩm triệt ngàn vạn đừng tới, trong chốc lát rồi dám hắn như thế nào còn chưa tới. Trong chốc lát lại tưởng kia Chu Dương, một người đâu chỉ biến thành hai cái tiểu nhân nhi, quả thực thành ba cái bốn cái. Sôi nổi hỗn loạn triển ở bên nhau đánh cái không ngừng, nàng bị nhốt ở một cái đại lồng sắt tử chung. Bên ngoài đều là Lý Tây người tâm phúc tay, tự bị nhốt ở nơi này, liền nước miếng cũng chưa từng đã cho, nhân bị lão thất xả áo lót, trên người xiêm y vốn cũng đơn bạc. Không thể không ôm hợp lại hai tay ngồi xổm góc, ngay cả như vậy, thỉnh thoảng vẫn có từng đạo âm trầm dâm tà tầm mắt dừng ở trên người nàng, chỉ là không biết nàng. Lung tung xả cái kia ngụy trang có thể che lại Lý Tây bao lâu? Cũng là Lý Tây coi khinh Hà Nhã, chưa từng tưởng ngày thường từng tí lời nói bị Hà Nhã khâu lên. Lại liên hệ đến nàng tình cảnh, đến ra Lý Tây hiện tại cùng Tưởng Hoài Phong là chặt đứt liên hệ. Cho nên nàng mới có thể nói sớm cấp Tưởng Hoài Phong hạ độc. Chỉ cần nàng chết, liền không có thuốc nào cứu được. Đến nỗi vì cái gì hiện tại mới nói. Chính là bởi vì hận cực, kéo một ngày liền đưa hắn tiến quỷ môn quan một bước Lý Tây thế nhưng tin. Cũng là, Tưởng Hoài Phong luôn luôn là cái lung lạc nhân tâm cao thủ. Nhớ trước đây chính mình đối hắn không phải cũng là khăng khăng một mực sao? Hà Nhã không hề suy nghĩ, lão thất chưa đi, nói cho nàng một canh giờ trước tặng nàng bên người áo lót đi. Nếu Thẩm triệt lại không để ý tới, tiếp theo đưa liền sẽ là nàng lỗ tai hoặc là cái mũi, ngẫm lại ngươi này như hoa dung nhan. thật là đáng tiếc, lão thất cố ý thở dài, cúi đầu nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, kỳ thật cũng chưa chắc không tốt, nhân lúc còn sớm thấy rõ nam nhân không một cái là thứ tốt. Hà Nhã đã sớm chú ý tới lão thất đối nam nhân tựa hồ có một loại cừu hận. Không khỏi nói, tưởng Hoài Phong không phải nam nhân, Lý Tây không phải nam nhân, lão thất lại nếm miệng nàng lợi, roi dài ném ở lồng sắt tử thượng, kia bất đồng, bất quá ngươi thực mau liền sẽ biết chọn sai người tư vị. Từ lão thất lộ ra gương mặt thật tới, Hà Nhã vẫn luôn đem nàng cùng ngày thường cái kia ôn nhu Hứa Tam Nương liên hệ không đến một khối. Lúc này nhìn lão thất nói, ta thật không biết ngươi đã trải qua cái gì, sẽ làm ngươi biến thành cái dạng này, đem người khác thống khổ coi là vui sướng. Ta và ngươi có thù oán sao? Ta phụ quá ngươi sao? Nàng nói xong liền không hề ngôn ngữ, cũng không hề để ý tới lão thất. Lão thất nghe nàng nói xong, roi dài trống trải, trong lòng đột nhiên lên cao tức giận, đang định phát tác, một cái tiểu lâu la chạy đi lên. Lão thất nghe xong, ngửa đầu cười ha ha, người hảo nam nhân rốt cuộc hồi âm, Hà gia phản quốc loạn đảng, liên lụy chín tộc, Hà thị nữ sớm đã bỏ mình, nhân gia căn bản không nhận ngươi. Hà Nhã ôm đầu gối lạnh lùng nhìn lão thất nhướng mày. Ngươi không tin, kia tiểu lâu la tới gần lồng sắt tử, ném vào đi một phong thơ. Hà Nhã nhìn mắt lão thất, nhặt lên, nhiều lần, kia tờ giấy bay xuống trên mặt đất. Lão thất cười chảy ra nước mắt, trên giấy chữ viết cực kỳ quen thuộc. Thật là Thẩm Triệt, Hà thị nữ đã vong. Mấy chữ phá lệ rõ ràng hữu lực, tim như bị đao cắt. Trước mắt đột nhiên tối sầm, Hà Nhã thân mình ngã quỵ ở trong lòng, lão thất ám đạo này liền không dùng được. Đang nghĩ ngợi tới Lý Tây sắc mặt âm trầm mà dẫn dắt Trần Thế Lương đi đến, ta còn chưa bộ ra nàng. Lời nói, lão thất có chút chột dạ, kỳ thật nàng đến nơi đây tới là bởi vì Lý Tây mệnh nàng điều tra rõ Hà Nhã cấp tưởng Hoài Phong hạ. Dược chân tướng, lão thất thấy bất quá nàng kiên cường, trước cầm Thẩm Triệt tới kích thích nàng, lúc này thấy Lý Tây vội vàng mà đến, cho rằng Lý Tây vội vã tra ra chân tướng, cho nên ngôn ngữ có chút rụt rè, nào biết Lý Tây căn bản không chú ý. Muốn giết người dường như đi đến lồng sắt tử trước, đẩy kia lồng sắt mới nhớ tới lồng sắt là khóa, Trần Thế Lương thấy thế vội sai người mở ra, Lý Tây giơ tay lên, này mấy tức chi gian đã nhìn đến Hà Nhã chết ngất qua đi. Trên mặt lướt qua một trận âm trầm cười, tiện nhân này thế nhưng đem lão tử chơi đến xoay quanh. Nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Hoắc gia bảo bên kia nhi truyền tới vương gia tin nhi. Vương gia thực mau liền phải tới. Lão thất vui vẻ, lại là cả kinh, kia này Hà thị, Lý Tây cười lạnh, vương gia thân mình không việc gì. Này Hà thị hảo tâm cơ, đừng tưởng rằng vương gia tới nàng là có thể sống. Vương gia làm không được, ta liền thế hắn làm, chẳng sợ vương gia sẽ trách tội ta. Trần Thế Lương tựa hồ đã sớm đoán được Lý Tây ý tưởng. Lão thất nghe hiểu, lại là mặt vô biểu tình, Lý Tây nhìn lại lão thất liếc mắt một cái. Lão thất, ngươi là cái nữ nhân, chuyện này ngươi có thể thủ được đi, Lý Tây thế nhưng tại hoài nghi chính mình. Lão thất khí huyết công tâm, ta đây liền cho nàng rót thuốc. Ngươi nói lộng mấy cái, nếu không tìm mấy cái cầu tới, ngoặc kép, hết chương.